Thần đạo Đan Tôn, chương 2916, lần nữa đại chiến. Gocchuyenaudio.com, muốn oanh giết bọn hắn, như thế nào cũng phải chiến lực tầng 9A, nhưng Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 4. Dựa vào cái gì tràn đầy tự tin như vậy? Thế nhưng ba người Tiêu Anh Hùng đều từ đáy lòng thấy lạnh cả người. Linh hồn cũng có chút run rẩy. Tại sao bọn hắn phải tiến vào tiên vương mộ địa đánh lén Lăng Hàn? Một là bọn hắn ngấp nghé thể thuật của Lăng Hàn, muốn đoạt được, thứ hai là kiêng kỵ tiềm lực của Lăng Hàn. Nếu như không ngăn cản, một ngày nào đó sẽ vượt qua bọn hắn. Ba người lập tức kiên định tín niệm, càng như thế, lại càng phải oanh giết Lăng Hàn. Hừ, dù tính toán thoát khỏi vây khốn thì như thế nào? Dưới trọng thương có thể trốn đi đâu? Vẻ mặt Miêu Hóa uy nghiêm nói, liền tính toán đổi tới chân trời góc biển, cũng phải chém. Tiêu Anh Hùng đồng dạng tỏ thái độ, giết, Cốc Hợp nghĩa vô cùng đơn giản, nhưng một chữ giết cũng biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Hiu hiu hiu, ba người đồng thời truy kích, Lăng Hàn quay người, triển khai quy tắc không gian, ở đây không có cách nào tiến hành thuấn di phạm vi lớn, nhưng trong phạm vi nhỏ vẫn có thể. Đồng thời hắn còn chế tạo phiền toái cho tam đại cường giả. Chậm lại cước bộ của bọn hắn, ngươi không chạy thoát được đâu. Ba người Tiêu Anh Hùng đều tập trung thần thức ở trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn bạo phát, tuy hắn kém hai cảnh giới, thế nhưng ở trên quy tắc không gian nắm giữ lại để cho hắn có được tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa ở đây cổ mộ thành đàn, sương mù che mát, rất nhanh liền vứt bỏ ba người kia. Hắn tiến vào một mộ phần, tìm một xó xỉnh, sau đó tiến vào tiên khách cư, bắt đầu chữa thương. Lần này, hắn bị thương rất nặng, nhất là một kích cuối cùng bị tiên khí oanh trúng. Tuy tránh được yếu hại, thế nhưng lực phá hoại khủng bố bắt đầu khởi động, vẫn để cho một phần ba thân thể của hắn trực tiếp hoại tử. Không chỉ như thế, loại phá hư này vẫn còn lan tràn toàn thân của hắn. Nếu không phải hắn lấy nguyên lực bao vây trái tim, chỉ sợ đã sớm một mạng ô hồ rồi. Lăng Hàn dùng một viên đan dược, hắn không có để cho chúng nữ biết rõ trạng thái của mình bây giờ. Nếu không nữ hoàng trực tiếp lao ra sát nhân cũng có thể. Vậy thì quá nguy rồi, ba người Tiêu Anh Hùng chắc chắn sẽ không tổn thương nữ hoàng. Nhưng kết quả sẽ càng hỏng bét, hắn vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh. Trước muốn loại bỏ tiên khí lưu lại lực phá hoại, tiên khí sở dĩ là tiên khí, là vì lực phá hoại khủng bố, chỉ cần là tiên kim tạo thành thì có năng lực như vậy. Khác biệt ở chỗ sau khi luyện thành tiên khí, liền có thể được kích hoạt, bản thân có thể chiến đấu, không giống tiên kim đơn giản đúc thành binh khí, nhất định phải có người điều khiển. Từ kết quả mà nói, Lăng Hàn bị chém lên một cái này. Vô luận là bị tiên khí hay tiên binh đánh, tạo thành thương thế đều không sai biệt lắm. Bất Diệt Thiên Kinh không ngừng lưu truyền, từng điểm bức lực phá hoại của tiên khí ra. Cái tốc độ này thực sự rất chậm, trên lý luận mà nói. Bản thân tiên kim liền đứng ở độ cao tầng 9, bị chém trúng, giống như bị tiên vương tầng 9 oanh trúng, chỉ là thương thế sẽ không lập tức tuôn ra. Mà lấy phương thức chậm chạp tiến hành phá hư, nhất là thương ở phụ cận yếu hại, không thể móc xuống cả khu vực sẽ vô cùng phiền toái. Khá tốt, Bất Diệt Thiên Kinh là thiên tôn bảo thuật áp đảo phía trên quy tắc. Dù giới hạn trong cảnh giới, Lăng Hàn còn không có cách nào dùng ra toàn bộ uy lực của Thiên Kinh. Nhưng hắn là lực lượng chi nguyên, lực phá hoại của tiên khí lại có cực hạn, chỉ cần thời gian đầy đủ. Hắn khẳng định có thể tiêu trừ lực phá hoại, hắn dùng thời gian lưu với mình, rút ngắn thời gian khôi phục, hắn hao tốn hơn 500 năm, thời gian thật chỉ qua nửa năm, Lăng Hàn mới rốt cục hoàn toàn chữa tốt. Lăng Hàn ra tiên khách cư, hắn muốn một bên tiến hành tích lũy cuối cùng, chuẩn bị trùng kích tầng 5, một bên thì ở trong mộ phần quay vòng, để cho tiên ma kiếm thôn phệ đầy đủ tiên kim, từ đó tấn cấp. Vô luận là hắn rảo bước tiến lên tầng 5, hay tiên ma kiếm tấn thăng thành thiên tôn bảo khí, đều để cho chiến lực của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt. tái chiến ba người Tiêu Anh Hùng, hắn liền không đến mức chật vật mà chạy. Khoản sổ sách này, ta nhất định sẽ đòi lại. Hắn ở trong mộ phần này không ngừng mở quan tài. Mỗi mở một hòm quan tài hắn đều trước tỏ áy náy. Sau khi rút ra thiên kim, cẩn thận từng ly từng tí đắp kín quan tài. Người chết lớn nhất, hắn quấy rầy người chết an nghỉ. Trong lòng có hổ thẹn. Đột nhiên tầm đó, Lăng Hàn cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lập tức dựng thẳng tiên ma kiếm ở trước người. Hưu, một đạo kiếm quang xẹt qua, chém về phía hắn, kiếm khí lăng tiêu, đinh, Lăng Hàn xuất kiếm, ngăn trở một kiếm này. Thân hình cũng bị chảm lui, bành, đập lấy trên tường đằng sau mới ngừng lại được. Nói rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Chấm, người ra tay hiện thân hình, đúng là cốc hợp nghĩa. Hắn vung trường kiếm mà đến, khí thế toàn thân sôi trào, lấy chiến lực của hắn hiện tại tiếp cận tầng 8 đỉnh phong. Ở chỗ này cơ hồ là vô địch rồi, đối phương là làm sao tìm được mình. Ý nghĩ như vậy xẹt qua ở trong đầu Lăng Hàn, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn phá vòng vây. Ở đây vách tường quá dày, chẳng khác gì là lao lung tự nhiên, như vậy chỉ cần Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa đều chạy tới. Một người giữ vững một thông đạo, vậy hắn thực sự là chắp cánh cũng không tránh khỏi, cho nên, nhất định phải thừa dịp xu thế vây kín chưa tạo thành đột phá. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, kiếm kiếm liều mạng lưỡng bại câu thương, cái này để cho cốc hợp nghĩa đau đầu. Thực lực của hắn xác thực mạnh hơn Lăng Hàn, nhưng cũng không dám bị tiên khí chém trúng một cái. Hơn nữa chiến lực của Lăng Hàn cũng đạt tới tầng 7. Cái này há có thể coi như không quan trọng. Hắn cũng không muốn sau khi trấn giết Lăng Hàn, mình gặp không may trọng thương. Đến lúc đó Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa đuổi tới. Ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không đột hạ sát thủ với mình. Đây chính là tiên vương mộ địa. Mặt hắc ám trong nội tâm mỗi người đều bị đào móc ra. Cũng vô hạn phóng đại. Tại đây không có bất kỳ quy tắc, trói buộc, rất dễ dàng để cho người biến thành tên điên, biến thái, mà chết ở chỗ này. Ai sẽ truy cứu, lại có thể truy cứu như thế nào? Cho nên, hắn muốn bắt Lăng Hàn, lại không thể để cho bản thân bị thương, ít nhất không thể thụ trọng thương, ảnh hưởng tới chiến lược, cách chương.